Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi suy nghĩ một chút. Giang Thiên Ca nghiêng đầu làm ra vẻ suy nghĩ. Chuyện lúc trước, bà xin lỗi tôi, hoặc là bà cam đoan về sau cũng không được cố ý chọc tôi, tìm tôi gây chuyện. Giang Hướng Mai lại nhịn không được trừng mắt, bảo bà ta xin lỗi Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca cô ta làm sao không lên trời. Vân Mộng Hạ Vũ. Giang Hướng Mai cắn răng, hung tợn nói. Sau này cô không nói thêm một chữ nào với cháu nữa, được chưa? Đây là điểm mấu chốt của bà ta. Về sau nhiều lắm coi Giang Thiên Ca như không khí, không quản cô ta nữa. Giang Thiên Ca, cô nói cho cháu biết, cháu đừng có quá đáng, cô là em gái ruột của bố cháu đấy. Giang Thiên Ca liền cười, miễn cưỡng chấp nhận được. Muốn nói gì, bà cứ nói đi, cô cũng có chút tò mò, Giang Hướng Mai rốt cuộc có lời gì, nhất định phải để cho cô nghe. Giang Hướng Mai nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Giang Thiên Ca, cháu sở lương tâm mà nghĩ lại, từ sau khi cháu trở về, mọi người trong nhà đối xử với cháu như thế nào? Cháu gây rắc rối khắp nơi, mọi người trong nhà chưa từng mắng cháu, cháu muốn sao trên trời, bọn họ cũng đều cố gắng thỏa mãn cháu. Nói như vậy, Giang Hướng Mai không nhịn được mà chua xót trong lòng. Từ sau khi Giang Thiên Ca trở về, địa vị của bà ta ở trong nhà liền thẳng tắp giảm xuống. Mọi người đều vây quanh Giang Thiên Ca, quên bà ta ở trong góc. Bà ta đã hy sinh lớn như vậy, nếu Giang Thiên Ca còn dám không biết điều đi theo nhà họ Phương, bà ta nhất định phải mắng Giang Thiên Ca cho một trận. Giang Thiên Ca, cháu dám sở lương tâm nói, mọi người trong nhà đối xử với cháu không tốt sao? Giang Thiên Ca gật gật đầu, mọi người đối xử với cháu rất tốt, ngoại trừ cô. Giang Hướng Mai tức giận trừng mắt, bà ta hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Cháu phải nhìn cho rõ, ai là người thật sự đối tốt với cháu, ai là người đáng tin tưởng. Người nhà chúng ta mới là người thân nhất của cháu, mới là người tốt nhất với cháu. Cháu đừng có vì nhìn thấy người khác ăn mặc hào nhoáng, người khác nói bọn họ có bao nhiêu tiền, mà chỉ thấy tiền. Thấy lợi ích mà quên nghĩa, ngây ngốc tin tưởng lời bọn họ. Giang Thiên Ca không hiểu nguyên do nhìn về phía Giang Hướng Mai. Giang Hướng Mai đang làm gì vậy? Nhồi nhét ý thức chống lừa đảo cho cô sao? Giang Hướng Mai tiếp tục nghiêm mặt nói. Nếu có người nói muốn đưa cháu đi, cháu nhất định không được đi, nghe rõ chưa? Nếu cháu dám đi, cô đánh gãy chân cháu đấy. Giang Thiên Ca, có người muốn dẫn cháu đi, ai muốn dẫn cháu đi? Vẻ mặt Giang Hướng Mai khựng lại một giây, sau đó lại căng thẳng, giọng nói lạnh lùng nói. Không có ai muốn đưa cháu đi cả. Cô nói những lời này là để nhắc nhở cháu, cho cháu biết điều một chút, đừng bị người khác nói ba câu, hai lời là bị lừa gạt đi. Giang Thiên Ca như có điều suy nghĩ. Ồ, một tiếng, cô vốn tưởng rằng Giang Hướng Mai nói những lời này là để cho cô không dễ dàng tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, đi theo người đàn ông khác. Nhưng nghĩ lại, cô biết không phải. Trước đó, khi biết cô và Lục Chính Tây đang hẹn hò, Giang Hướng Mai hận không thể lập tức đóng gói cô đến nhà họ Lục để lấy lòng. Vậy là có người có thân phận khác muốn đưa cô đi sao? Phương Thủ Nghĩa nhờ tìm hiểu sinh viên tên Giang Ti Vũ, ngày hôm sau Tống Phương Bạch đã tìm hiểu được. Trường mình có ba người tên Giang Ti Vũ, hai người năm ba, một người năm nhất, cậu muốn tìm ai? Phương Thủ Nghĩa trả lời, năm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính theo tuổi tác, con gái của Đức Âm năm nay 18 tuổi, đúng là tuổi của sinh viên năm nhất. Tống Phương Bạch gật đầu, ông không trực tiếp nói thông tin của Giang Ti Vũ mà hỏi. Cậu tìm con bé làm gì? Là giáo viên, ông phải có trách nhiệm với học sinh. Mặc dù Phương Thủ Nghĩa là bạn của ông cũng tin tưởng nhân phẩm của Phương Thủ Nghĩa. Phương Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút rồi nói, con bé là con của một người họ hàng. Chờ tôi nói chuyện với con bé xong, tôi sẽ giới thiệu hai người làm quen. Trong những năm này, vì tình trạng của Đức Âm, họ đều không nhắc đến chuyện con cái. Ngoại trừ người nhà của họ, rất ít người biết Đức Âm đã từng sinh con. Tống Phương Bạch cũng không biết chuyện Đức Âm có con. Phương Thủ Nghĩa cảm thấy, Tống Phương Bạch nhất định chưa từng gặp. Giang Ti Vũ, nếu không ông ấy nhất định có thể nhận ra, bởi vì... Giang Ti Vũ... Và Đức Âm trông rất giống nhau, người họ hàng của tôi, cậu cũng quen biết, đợi cậu nhìn thấy con bé, cậu nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Phương Thủ Nghĩa nhướng mày, Ông ta rất mong chờ biểu cảm của Tống Phương Bạch khi nhìn thấy người, biết được sự thật. Tống Phương Bạch không biết suy nghĩ trong lòng Phương Thủ Nghĩa, ông gật đầu nói. Bây giờ bọn họ đang thi cuối kỳ, chờ thi xong, tôi dẫn cậu đến đó. Cậu muốn hẹn thời gian nói chuyện với con bé thì tự mình nói với con bé. Dừng một chút, Tống Phương Bạch lại dặn dò. Cậu chú ý lời nói một chút, đừng dọa con bé. Cách chương.